Chương 3315, tới phiên ta, 130 giai, đây đã là Thần Huyền Tông có ghi chép đến nay thành tích tốt nhất một trong, thành tích như vậy đã siêu việt rất nhiều tiền nhân. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, thành tích như vậy đã là không cách nào siêu việt, quản chi về sau bọn hắn càng thêm cường đại, đều không nhất định có thể đạt tới thành tích như vậy. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt không chỉ có là đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng lay động một cái, ai nấy đều thấy được, Cung Thiên Nguyệt đã rất khó tiếp tục chống đỡ được. Coi như lúc này Cung Thiên Nguyệt từ bỏ, tại các đệ tử xem ra, nàng đều đã lấy được thành tích tốt nhất, ghê gớm nhất thành tích, Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đó là danh xứng với thực, để bất kỳ đệ tử nào đều sẽ tâm phục khẩu phục, quản chi trưởng bối đều là như vậy. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt vẫn không có từ bỏ, nàng cắn chặt hàm răng, muốn tiếp tục tiến lên. Cung Thiên Nguyệt đã leo lên 130 giai còn không có từ bỏ, cái này khiến ở đây các trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, các trưởng lão cũng có chút lý giải Cung Thiên Nguyệt tâm tình, đây là Cung Thiên Nguyệt một lần cuối cùng đại khảo, về sau nàng liền không cần đại khảo, tại cuối cùng này một lần đại khảo thời điểm, nàng nhất định phải lấy được tốt hơn thành tích, thậm chí là đánh vỡ ghi chép. Dù sao, về sau Cung Thiên Nguyệt càng thêm cường đại, coi như nàng có thế lập nên tốt hơn thành tích, đó đều đã không có ý nghĩa gì, chỉ có tại trong một lần đại khảo cuối cùng này lập nên tốt hơn thành tích, hoặc là đánh vỡ ghi chép. Đây đối với nàng tới nói, đó mới là ý nghĩa trọng đại. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt mệnh cung hiển hiện, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Cung Thiên Nguyệt chân mệnh từ trong mệnh cung nhảy lên mà ra. Nho nhỏ chân mệnh, giống như Cung Thiên Nguyệt phiên bản thu nhỏ, thần thái trang nghiêm, lãnh đạm xa cách, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa cảm giác. Cung Thiên Nguyệt chân mệnh nhảy ra, hào quang rực rỡ, thần hoàng vần quanh, đại đạo hạo nhiên, thần thái tỏa sáng, cùng từ khác nhau. Tiên thiên khí tức tràn ngập, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiên thiên chân mệnh, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt chân mệnh là hào quang rực rỡ, không giống bình thường, để không ít đệ tử thán phục một tiếng, nhìn xem tiên thiên chân mệnh là thần thái tỏa sáng, tiên thiên khí tức mười phần nồng đậm, không biết có bao nhiêu đệ tử vì đó hâm mộ đâu. Khi một người tu sĩ, vừa ra đời liền có được tiên thiên chân mệnh, vậy liền mang ý nghĩa có bất phàm vận mệnh, có vô lượng tiền đồ. Cung Thiên Nguyệt chính là như vậy. Những đệ tử khác, chỉ có thể là từng bước một đi tu luyện công pháp, chỉ có thể một bậc đi lên tấn thăng, mà có được tiên thiên chân mệnh Cung Thiên Nguyệt lại không nhận công pháp phẩm giai cực hạn, quản chi hắn vẻn vẹn phàm thai nhục thân, cũng giống vậy có thể tu luyện thiên giai thượng phẩm huyền vũ đế bí, đây chính là tiên thiên chân mệnh cường đại nhất địa phương. Thử nghĩ một chút, tại thấp nhất cảnh giới thời điểm, chính là có thể tu luyện cường đại nhất cao giai nhất công pháp. Từ vừa mới bắt đầu liền đã đem người khác xa xa vung ra phía sau, ngay từ đầu không biết bao nhiêu đệ tử liền đã thua ở trên hàng bắt đầu. Tiên thiên chân mệnh phối hợp huyền vũ đế bí, trong nháy mắt đem Cung Thiên Nguyệt thực lực bảo nổi đến cường đại nhất trạng thái. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt lập tức có hồi máu trạng thái, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, kiên định bước ra một bước lại một bước. 136, 137, 138, ở đây đệ tử đều cùng kêu lên đếm lấy. Một tiếng đếm lấy Cung Thiên Nguyệt mỗi một bước, không có mặt khác tạp âm. Ở thời điểm này, ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão đều khẩn trương lên, đối với bọn hắn tới nói, Cung Thiên Nguyệt cái này đã coi như là phá vỡ ghi chép. 139, tại Cung Thiên Nguyệt đạp vào 139 giai thời điểm, thân thể nàng lay động lợi hại, thân thể đã có chút đứng không vững. Lúc này, ở đây các đệ tử, trưởng lão hộ pháp, cũng không khỏi nín thở, bọn hắn lẳng lặng chờ đợi lấy Cung Thiên Nguyệt. Không có bất kỳ cái gì đệ tử dám lên tiếng đi thúc Cung Thiên Nguyệt, tất cả mọi người chờ đợi Cung Thiên Nguyệt phóng ra bước kế tiếp. 140, cuối cùng, Cung Thiên Nguyệt bước ra 10 phần gian nan một bước, tại một bước này phóng ra thời điểm, nàng đã không chịu nổi, nhưng nàng y nguyên khổ khổ cắn chặt hàm răng. Tại chống đỡ một hồi lâu đằng sau, Cung Thiên Nguyệt quát một tiếng, đem hết lực lượng toàn thân. 141, các đệ tử đều hét to một tiếng, tại bước ra 141 bước đằng sau. Cung Thiên Nguyệt đau khổ chống đỡ một hồi, nàng cố gắng đi phóng ra bước kế tiếp, nhưng là, cuối cùng Cung Thiên Nguyệt còn có thể đem một bước cuối cùng đi trên đi, chỉ kém như vậy một bước, nàng từ đầu đến cuối đạp không lên thứ 142 thiên giai, trấn áp lực lượng quá lớn, quản chi nàng dùng hết lực lượng đi thúc giục chính mình tiên thiên chân mệnh, huyền vũ đế bí, đều như cũ đạp không lên một bước này, ta từ bỏ, cuối cùng, Cung Thiên Nguyệt không có cách nào phóng ra một bước cuối cùng, đành phải lui ra tới. 141 bước, ở thời điểm này, các đệ tử cũng nhịn không được kêu to lên, trong lúc nhất thời hoang hô thanh âm vang vọng toàn bộ tổ phong, các đệ tử cũng nhịn không được hưng phấn mà sôi trào lên. 141 bước, ngay cả Trương Việt cùng chư vị trưởng lão thấy cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn cũng nhịn không được quát to một tiếng, chúc mừng, sư tỷ vô địch, thần huyền tông đệ nhất nhân. Khi Cung Thiên Nguyệt lui ra đến đằng sau, các đệ tử đều vây đi qua, chúng tinh phủng nguyệt, đều hướng Cung Thiên Nguyệt chúc. Cung Thiên Nguyệt y nguyên thần thái xa cách, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, không có kiêu ngạo, không có đắc ý. 141 bước, thành tựu như vậy, quá thần kỳ. Ngay cả thủ tịch trưởng lão đều tự mình hướng Cung Thiên Nguyệt chúc, nói ra, tại thần huyền tông khai tông đến nay, lấy đại khảo ghi chép đến xem, ngoại trừ Nam Loa tổ sư bên ngoài, không còn có người so ngươi ưu tú hơn, thành tích của ngươi xếp tại đại khảo lịch sử thứ hai. Cái này có thể ghi chép vào trong tông môn quyển sách, trong lúc nhất thời, các đệ tử đều nhìn Cung Thiên Nguyệt, 141 bước, tại đại khảo trong lịch sử, ngoại trừ Nam Loa tổ sư, không còn có người siêu việt Cung Thiên Nguyệt, thành tích như vậy, là cỡ nào đáng giá người đi kiêu ngạo, ngày khác, ngươi nhất định có thể siêu việt tông chủ. Có một vị lớn tuổi trưởng lão cũng không khỏi vuốt vuốt râu dài, hết sức vui mừng, ta nhìn, không ra trăm năm, Thiên Nguyệt tất nhập thánh. Một trưởng lão khác cũng như vậy khẳng định, có thể nói, thần huyền tông trên dưới đều xem trọng Cung Thiên Nguyệt, đều đối với Cung Thiên Nguyệt gửi ở kỳ vọng cao, tại tất cả trưởng lão xem ra, Cung Thiên Nguyệt siêu việt tông chủ Bình Thoa Ông, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cho nên, đối với Cung Thiên Nguyệt, thần huyền tông ngũ đại chủ phong các trưởng lão ý kiến là khó được độ cao nhất trí, dù sao, đối với toàn bộ thần huyền tông tới nói, xuất hiện người thứ hai nhập thánh, đó là ý vị không thể coi thường. Tại tất cả mọi người chúc mừng Cung Thiên Nguyệt thời điểm, Cung Thiên Nguyệt thần thái còn rất bình tĩnh, nàng hướng Lý Thất Dạ đi đến. Đối với Cung Thiên Nguyệt thành tích như vậy, Lý Thất Dạ cũng là 10 phần bình thản, không có bao nhiêu phản ứng, hắn chỉ là cười cười mà thôi, nên thiếu gia. Cung Thiên Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, trên thực tế, nàng cũng muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng có thế lập nên như thế nào thành tích, trực giác nói cho Cung Thiên Nguyệt, Lý Thất Dạ lập nên thành tích tất nhiên sẽ siêu việt nàng. Quản chi Lý Thất Dạ vẻn vẹn thiết bị cường thể thực lực, nàng thậm chí còn có dự cảm, Lý Thất Dạ nhất định cũng sẽ siêu việt Nam Loa đạo quân năm đó lập nên ghi chép, tốt, ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng dậy, hướng Thiên Giai đi đến, thời điểm này, tất cả đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, so sánh với Cung Thiên Nguyệt đến, Lý Thất Dạ liền không có đãi ngộ tốt như vậy, không ít đệ tử cười lạnh một tiếng, Lý Sư Đệ, chờ lấy ngươi lập nên vạn cổ không một kỳ tích đâu. Chờ ngươi leo lên 300 giai, ghi tên sử sách, trở thành thần huyền tông vạn cổ đệ nhất nhân. Có sư huynh cười nói với Lý Thất Dạ, đương nhiên, đây là phản phúng, thần thái cười lạnh, khinh thường, đúng thế, vạn cổ duy nhất. Những đệ tử khác đều cười hì hì nói, rất nhiều đệ tử đều là khinh thường, bọn hắn cũng không tin chỉ bằng Lý Thất Dạ thực lực thiết bị cường thể kia có thể trèo lên bao nhiêu thiên giai. Bất quá, Trương Việt cùng các trưởng lão đều không có nói chuyện. Bọn hắn nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẻn vẹn có được thiết bị cường thể thực lực mà thôi, mặc dù bọn hắn cũng không coi trọng Lý Thất Dạ, nhưng, trong lòng bọn hắn vẫn có chút nho nhỏ chờ mong. Dù sao, Lý Thất Dạ một hơi có thể diễn hóa suốt 10 khối đạo cốt công pháp sự tình tà môn như vậy cũng có thể làm đi ra, nói không chừng, hôm nay gia hỏa tà môn không gì sánh được này, thật đúng là để cho người ta giật nảy cả mình, ta chờ ngươi càng siêu ta. Lúc này Hoàng Ninh cười lạnh một tiếng, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi bước không lên 100 bước, liền cút cho ta ra thần huyền tông. Sư huynh, ngươi để hắn trèo lên 100 bước, đó thật là quá làm khó hắn. Một chút cùng Hoàng Ninh giao tình tốt đệ tử ồn ào, cười nói ra, ta cảm thấy, hắn trèo lên 10 bước vẫn có chút khả năng, 100 bước, vậy đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn, trừ phi là có cái gì kỳ tích, đúng đấy. Ta cược hắn tối đa cũng liền 10 bước. Không ít đệ tử ồn ào, đối với Lý Thất Dạ khinh thường, chó ngoan không cản đường. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, Hoàng Ninh sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, đứng xa xa, ôm cánh tay mà đứng, cười lạnh liên tục mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ thua ván này, một khi hắn rời đi thần huyền tông, hắn nhất định làm thịt tên vương bát đảng này, ai? Không dễ dàng nha, đăng thiên giai. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt thiên giai, duỗi ra chân, sau đó bước ra ngoài. Lý Thất Dạ cố ý trêu đùa tất cả mọi người ở đây, một bước phóng ra, đi rất chậm, mà lại cố hết sức bộ dáng. nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai. Lý Thất Dạ mười phần nghiêm túc đếm lấy chính mình mỗi đi nhất giai, mà lại dùng rất đại lực khí đi đếm, tự hồ đối với hắn tới nói, ngay cả đếm xem lời rất cố hết sức. Khi đi đến tầng thứ 5 thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể không khỏi lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống, cẩn thận, không cần tại cấp 6 ném tới. Ở thời điểm này, đệ tử khác đều cười vang đứng lên, cấp 6, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khó khăn bước ra bước thứ 6, hừ, thập giai, hắn lớn nhất cực hạn chính là thập giai, hắn có thể đi trên cấp 11, ta gặm tảng đá. Có đệ tử nhìn thấy Lý Thất Dạ ngay cả cấp 7 đều sửa khó khăn, không khỏi cười lạnh. Thiếu gia ủng hộ, thiếu gia ủng hộ, leo lên 300 giai. Ở thời điểm này, Lưu Thôn bọn nhỏ đều ở phía dưới vì Lý Thất Dạ lớn tiếng ủng hộ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.